Thánh Đường, chương 358, không gian ngũ hành hoang mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhân mỉm cười, ngươi chết thì rất không còn ý nghĩa. Minh Nhân quần áo y nguyên trắng noãn, giống như là không có trải qua chiến đấu vậy, nhưng người của Long Vương trận doanh chết ở trên tay hắn không dưới 10 người. Lữ Nhạc Thiên từ trên trời giáng xuống, trên mặt sát khí chằm chằm vào hai người. Học viện giới nghiêm, toàn bộ trở lại chỗ ở của mình, phàm là bên ngoài du đãng, dùng tinh minh quy tắc nghiêm trị không tha, tất cả linh hồn đạo sư bắt đầu chấp hành. Lữ Nhạc Thiên thanh âm trầm ổn mang theo khắc nghiệt, không phải giống, thanh âm lại truyền khắp cả học viện. Lập tức cái gì bạo động, loạn thất hiếu kỳ toàn bộ đều bị đè ép xuống dưới. Viện trưởng đại nhân bão nổi rồi. Người của Long Vương trận doanh tuy rằng nổi trận lôi đình, lúc này cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, nhìn qua Vương Mãnh cùng Minh Nhân, ánh mắt có thể đem bọn họ nuốt vào. Sau một phen giết chóc, Vương Mãnh ngược lại rất bình tĩnh. Phòng viện trưởng, Lữ Nhạc Thiên vẻ mặt vô cùng âm trầm, Vương Mãnh cùng Minh Nhân thì là cùng đợi mưa to gió lớn tiến đến. Vương Mãnh mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng trong lòng đều biết nếu là lão yêu viện trưởng thực phải xử lý, vừa rồi ở bên ngoài đã trực tiếp giải quyết, đến nơi này, hiển nhiên là có cơ hội. Minh Nhân trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười, lần đầu tiên nhìn thấy tu chân học viện đại nhân vật thực sự không có biến hóa gì quá lớn. Tam Mao trốn sau lưng Vương Mãnh, cẩn thận nhìn chằm chằm vào lão yêu quái đáng sợ thật cường đại. Nói đi, Lữ Nhạc Thiên gõ lấy cái bàn, tiểu tử hỗn đản này, không gây chuyện thì thôi, một gây chuyện có thể náo tận trời. Long Vương trận doanh phá hoại tiểu thánh đường của ta, giết sư huynh của ta, nợ máu trả bằng máu, ta còn tịch thu tiền lãi. Vương Mãnh nói ra, Lữ Nhạc Thiên giờ khóc giờ cười. Tình cảm tiểu tử ngươi nghĩ ngươi là ai, hả, hai người các ngươi có thể diệt Long Vương trận doanh sao? Diệt được phải tiêu diệt, diệt không được cũng phải diệt. Vương Mãnh nói ra, Lữ Nhạc Thiên lắc đầu, nhìn xem Minh Nhân, ngươi tên là gì, đệ tử Minh Nhân, Thánh Đường Linh Ẩn Đường. Minh Nhân nói ra thanh âm đặc biệt bình tĩnh, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Dựa theo quy tắc của tu chân học viện, chúng ta phản kích hoàn toàn là được bảo vệ, nhưng mà vẫn phải cảm tạ ý tốt của viện trưởng đại nhân. Minh Nhân cúi đầu nói ra, Lữ Nhạc Thiên không nhịn được vui vẻ, cái thánh đường này rất thú vị. Ý tốt, ta có ý tốt gì chứ? Địch đông chúng ta ít hơn nữa, cao thủ chân chính của Long Vương trận doanh cũng còn không có ra tay, một lúc sau ta nghĩ ta cùng Vương Mãnh sẽ gặp khó khăn, viện trưởng đại nhân ở phía sau ra tay, có tính là ý tốt không đây? Minh Nhân nói ra, Lữ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Vương Mãnh, tiểu tử ngươi cũng biết đây là ý tốt không? Vương Mãnh gật gật đầu, viện trưởng đại nhân, đệ tử xúc động rồi. Vương Mãnh không phải không biết rõ, chỉ là hắn còn chưa có dùng toàn lực, nếu là Long Vương Hoa Kiếm Vũ đi ra, lá bài tẩy của hắn xốc lên, đều phải chết. Nhưng náo lớn như vậy, Hoa Kiếm Vũ cũng không trông thấy bóng dáng, hiển nhiên là không ở đây, nói như vậy, lão yêu viện trưởng xuất hiện cũng là kịp thời. Học viện cổ vũ cạnh tranh, nhưng bảo vệ trận doanh mới xuất hiện, học viện đệ tử vừa mới vào, Long Vương trận doanh cách làm đã vi phạm quy tắc của học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi làm ra phản kích là hợp tình lý, về phần tổn thất ta sẽ tìm Hoa Kiếm Vũ. Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt như vậy, ta cũng không thể quá che chở các ngươi, việc đã đến trình độ này, là không có khả năng từ bỏ ý đồ rồi. Lữ Nhạc Thiên chậm rãi nói, xin viện trưởng đại nhân chỉ rõ, các ngươi đi chấp hành một nhiệm vụ tạm thời rời đi tu chân học viện, chờ ngươi cảm thấy là đối thủ của Hoa Kiếm Vũ sẽ trở lại. Lữ Nhạc Thiên mỉm cười, trên đường trở về, Vương Mãnh cùng Minh Nhân kỳ thật có chút không hiểu gì, Lữ Nhạc Thiên quả thực chính là trần trụi thiên vị mà. Vương Mãnh tuy rằng giúp Lữ Nhạc Thiên làm chút chuyện, nhưng dường như cũng không có giao tình quá lớn như vậy. Nói thật ra, Vương Mãnh thực sự có chút ngoài ý muốn. Trở lại tiểu thánh đường, đám người Lý Thiên Nhất vọt lên, nhìn thấy Vương Mãnh cùng Minh Nhân bình yên trở về, Hà Thí mới thở dài một hơi, thật là muốn cái mạng già của hắn mà. Lúc Minh Nhân nói ra kết quả xử lý của viện trưởng đại nhân, mọi người cũng đều sợ ngây người, phân tích hồi lâu cũng không phân tích được ra nguyên cớ gì. Viện trưởng đại nhân giúp đỡ bọn họ rõ rệt như vậy là có ý gì chứ? Nhưng lúc này quả thực là giải được cơn tức giận, Vương Mãnh đánh chết hơn 20 người, Minh Nhân đánh chết hơn 10 người. Nhưng đối với cả Long Vương trận doanh mà nói, chỉ có thể nói là chọc giận, lại không động tới hạch tâm lực lượng, Long Vương cùng hạch tâm không ở đây, sau khi trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy chúng ta nên nghe theo lời viện trưởng, lúc này nên rời đi thôi. Sau khi trở về hãy cùng Long Vương trận doanh quyết một trận tử chiến. Đúng vậy, lần này các ngươi cũng đừng một mình hành động, mọi người là cùng một chỗ. Choáng, theo chân bọn họ liều mạng, ta cũng không tin. Phạm Hồng cũng giống lên, Mọi người kỳ thật đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, Vương Mãnh cùng Minh Nhân tuy mạnh, nhưng chủ yếu là thừa dịp lúc ban đêm hành động tăng thêm sự tình ra đột nhiên. Long Vương trận doanh căn bản vốn không nghĩ tới có người dám tập kích bọn hắn như vậy, mới đắc thủ cuối cùng lão yêu viện trưởng ra tay kỳ thật cũng tương đương kịp thời. Vương Mãnh nếu là liều mạng sử dụng thần cách chi lực cho dù có thể đại sát tứ phương, nhưng lần này không có vận khí tốt mà đào thoát khỏi thiên kiếp rồi, cuối cùng là đồng quy vô tận. Viện trưởng đại nhân đã nói như vậy, tức là đã muốn làm ra an bài, chúng ta nếu là không có biện pháp, hãy cùng Long Vương trận doanh quyết một trận tử chiến. Lữ Bất Hối cùng Lý Ly Thương tuy rằng thực chất bên trong cảm thấy Vương Mãnh cùng Minh Nhân có chút ngốc nhưng mà trong lòng cũng có cảm giác sưởi ấm, vạn nhất có ngày mình bị người giết chết ít nhất bọn hắn biết rõ những người khác sẽ báo thù cho bọn họ. Mà trên thực tế, Vương Mãnh cùng Minh Nhân ngốc sao? Có thể tới tu chân học viện sẽ không có người ngốc. Cái này là tu chân thế giới, đôi khi biết rõ không địch lại cũng muốn chiến tìm sống trong chết. Mà kết quả chính là, Vương Mãnh cũng chưa chết, Thánh Đường trận doanh thanh danh lan truyền lớn. Lữ Nhạc Thiên trong phòng của mình đi qua đi lại, tại sao phải giúp Vương Mãnh như vậy? Choáng tiểu hỗn đản này, nếu như là chuyện nhỏ thì trực tiếp đè xuống rồi, thực con mẹ nó quá dày vò mà, Long Vương trận doanh bị hủy hoại nghiêm trọng cũng nên có người phải bồi thường. Ai tới bồi thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thánh đường sao, cho dù bán bọn hắn cũng không kiếm nổi một con số không ở đầu. Những tài nguyên này không phải cho hắn, là tinh minh, đây cũng là nguyên nhân mà tu chân học viện tồn tại. Tinh minh cần con số tài nguyên thiên văn để đi làm một chuyện. Tiểu thánh đường gánh chịu không được như vậy chỉ có tìm trên đầu hoa kiếm vũ rồi, xuất thân môn phái bài danh thứ 12 trong tinh minh tăng thêm Long Vương trận doanh có không ít đệ tử môn phái mạnh mẽ khác cho dù có bị thương gân động cốt nhưng là mặt mũi này, bọn hắn nhất định phải giao. Vương Mãnh hiện tại phải đi, đây cũng là một phần của kế hoạch. Lữ Nhạc Thiên tính toán một thôi một hồi, cũng không thể khiến những này tiểu tử quá được tiện lợi rồi, phải cho bọn hắn một bài học. Một địa phương xuất hiện trong đầu Lữ Nhạc Thiên, không gian ngũ hành hoang mạc. Đây là một địa phương thiếu thốn ngũ hành giống như trong địa ngục vậy, nhưng là dùng để trừng phạt bọn hắn một chút, đồng thời kéo dài thời gian một chút cũng không tồi. Đến cảnh giới của Lữ Nhạc Thiên không cần phải phiền não bởi vì chút chuyện nhỏ, bất cứ chuyện gì đều xem xét từ các góc độ xử lý tốt lại là một chuyện tốt nhưng cũng không thể bởi vì lần này mà không trừng phạt. Ngày hôm sau học viện đã có xử phạt. Thánh đường trận doanh tất cả thành viên xung quân tới không gian ngũ hành hoang mạc thời gian một năm. Không gian ngũ hành hoang mạc có thể nói là nơi hiểm ác, hoàn cảnh lại càng vô cùng ác liệt, trên cơ bản đi tới nơi này đừng nghĩ tới chuyện trở lại. Người xem vốn tưởng rằng sắp được xem náo nhiệt có hơi chút thất vọng, thánh đường nhưng là có chút danh tiếng. Vương Mãnh người này cũng không thể xem như hạng người vô danh, chỉ là vốn tưởng rằng sẽ để cho hai phe cánh tự mình giải quyết, lại không nghĩ rằng sẽ có xử lý như vậy. Lúc này Hoa Kiếm Vũ đang ở trong phòng Lữ Thiên Nhạc. Viện trưởng đại nhân, phương thức xử lý của ngài có chút bất công đi. Hoa Kiếm Vũ hai mắt nhìn thẳng Lữ Nhạc Thiên. Hoa Kiếm Vũ, cái này là dựa theo học viện pháp tắc làm việc, các ngươi Vân Long giáo cũng không ngoại lệ, là bá hiển nhiên là làm hỏng quy củ, ta không xử lý về sau còn thế nào phục chúng. Hoa Kiếm Vũ vẫn là mang theo dáng tươi cười tiêu sái, trong lòng thầm mắng. Đây là La Bá tự mình hành động, không có quan hệ tới Long Vương trận doanh ta. Chấm, được rồi, ngươi tin, hoặc là ta tin, chuyện này nếu không náo lớn, cũng thì thôi, náo lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Lữ Nhạc Thiên thản nhiên nói, Hoa Kiếm Vũ trong lòng hiểu rõ, cái tên đáng chết này 89 phần 10 là hướng về phía hắn đòi bồi thường đi. Thánh đường trận doanh làm sao có thể gánh chịu được nếu chỉ là giết vài người, làm gì cần phải phiền toái như vậy? Hắn cũng không nghĩ tới Vương Mãnh tiểu tử này cũng dám đem chuyện náo lớn như vậy, xem ra không nhận là không được rồi. Viện trưởng đại nhân, cái này bồi thường đi, có thể tính toán trên đầu ta, nhưng là, Long Vương trận doanh cùng Thánh đường trận doanh đã có ân oán, ta muốn theo chân bọn họ thanh toán, nếu là ngài không đáp ứng điều kiện này, ta cũng không cách nào bàn giao. Hoa Kiếm Vũ nói ra, Lữ Nhạc Thiên khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, cái này sao chính là chuyện của các ngươi rồi, ta dựa theo quy củ xử phạt. Nếu là bọn họ có thể còn sống mà rời khỏi không gian ngũ hành hoang mạc, ngươi muốn làm sao đều được. Hoa Kiếm Vũ gật gật đầu. Một lời đã định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra khỏi phòng viện trưởng, Hoa Kiếm Vũ hàm răng cắn mạnh tới mức vang lên lách cách. Tam đại trận doanh bình thường cũng thường có ma sát nhưng là đều tuần hoàn một nguyên tắc cơ bản, động người không động vật. Chết một vài người, không có đại phiền toái, nhưng mà hư hao mấy thứ của học viện sẽ làm cho lão yêu quái này thừa nước đục thả câu, thừa cơ xảo trá. mà Vương Mãnh chết tiệt này lại đem trận doanh của hắn san thành bình địa, uy danh tân tân khổ khổ tạo dựng lên thoáng cái bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tam đại trận doanh biến thành hai cái rưỡi rồi, chuyện này làm sao không làm cho Hoa Kiếm Vũ tức chết đi được. Trận doanh nơi đóng quân là nhất định phải trùng kiến, đến lúc đó Lữ Nhạc Thiên không thiếu được lại muốn xảo trá một phen. Nhưng mà đây là thể diện của một trận doanh, ngay thể diện cũng bị mất còn thế nào so được với nữ hoàng cùng thiên vương. Bỗng nhiên trong đầu Hoa Kiếm Vũ hiện lên một ý nghĩ, liệu chuyện này có liên quan tới hai người bọn họ không? Nếu không, hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Chỉ mong bọn hắn không chết ở trong không gian ngũ hành hoang mạc, nếu không quá tiện lợi cho họ rồi. Vừa nghĩ tới La Bá, Hoa Kiếm Vũ đúng là tức giận nhưng không làm sao được, đây cũng là hắn để cho La Bá đi giáo huấn thánh đường một chút, hơn nữa La Bá cũng là tay chân đắc lực của hắn. Lúc này đám người Vương Mãnh đã bị truyền tới không gian ngũ hành hoang mạc, nguyên một đám từ không trung rớt xuống. Mênh mông cát vàng, khốc liệt, hoàn toàn là một khu vực tử vong không chút sức sống. Cách chương.